Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thai nhi mấy tháng đầu vẫn còn chưa ổn định, người nhà hãy chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt, đừng để cô ấy chịu kích thích quá lớn. Hai người ai là người nhà bệnh nhân? Hai người đàn ông đều xuất chúng, vẻ mặt đều thất thần, cũng không biết là vui mừng hay là bị kinh sợ. Tôn Lãnh Diên giật mình, phục hồi tinh thần đi đến kéo tay Ám Dạ Duật. Cậu ấy là chồng của bệnh nhân. Ám Dạ Duật bị kéo đến bừng tỉnh. Tôi là... Bác sĩ gật đầu, nhớ lời tôi dặn. Nói xong bác sĩ liền đi ra ngoài. Mạc Tử Yên mang thai rồi. Ám Vạn Duật bị tin tức này dọa cho ngây người, ngần người nơi đó một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng. Tôn Lãnh Diện vô cùng bất đắc dĩ, anh hiện tại như người mất hồn, hắn nói gì cũng sẽ không nghe lọt tai. Vì vậy hắn thấy anh gọi điện về nhà thông báo một tiếng, đúng chuẩn một người bạn thân nên có. Ám Vạn Duật bên kia nhận được tin tức một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng, Tôn Lãnh Diện tất nhiên sẽ không chấp nhất. Với số tiền điện thoại mán chi trả, hắn không có tắt máy, để người nhà Ám Dạ ra hoàn hồn sẽ trả lời điện thoại của hắn. Phản ứng này vừa nãy đã được chứng kiến nên hắn cũng không có xa lạ gì mấy. Ám Dạ ra vô cùng bối rối. Lúc này Ám Dạ Nghiên trở về sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, sau đó họ mới biết Mạc Tử Yên đã mất tích. Ám Dạ rồi đi tìm cô, mình tâm vốn dĩ muốn điện báo cảnh sát, nhưng lúc này nhận được điện thoại của Tôn Lãnh Diệt bảo là Ám Dạ Duật đã tìm ra nơi Mạc Tử Yên đang ở, đang trong quá trình giải cứu cô. Bọn họ nghe thấy thế liền sợ hết hồn. Giải cứu hóa ra không phải mất tích mà là bị bắt cóc ư? Người nhà Ám Dạ ra vô cùng thấp thỏm bất an. Đợi đến khi Tôn Lãnh Diện gọi lại, không phải thông báo cho bọn họ việc Mạc Tiên đã an toàn, mà là cô mang thai rồi. Hồi phục tinh thần, mọi người liền lái xe như bay đến bệnh viện thành phố. Minh Tâm cũng gọi điện cho Vân Hình Như, Vân Hình Như gọi điện báo cho Mạc Vũ Hiên. Hai người không hẹn mà cùng gặp ở trước cửa bệnh viện. Vì vậy văn phòng bác sĩ đang bị một đám người chiếm lấy. Lúc Mạc Tiên tỉnh lại thì cũng bị tin tức này dọn cho kinh ngạc. Chính là ngoại trừ kinh ngạc, còn có cảm giác vui sướng khi bản thân được lên trước làm mẹ. Trong bụng cô đột nhiên có một sinh mạng, cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ có người mang thai mới hiểu. Bởi vì nguyên nhân Mạc Tiên mang thai, Ám Dạ Gia bên kia tất nhiên sẽ không để cô sống ở bên ngoài một mình, cho nên bọn họ đón cô về Ám Dạ Gia để tiện chăm sóc. Không chỉ riêng Mạc Tử Yên lo chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng, mà cả Ám Dạ Gia và Mạc Gia bên kia cũng muốn chăm sóc cho đứa cháu này, cho nên việc Mạc Tiên bị bắt cóc mọi người liền không quan tâm nữa, chỉ quan tâm đến việc cô mang thai. Thế nhưng có một người vẫn luôn đặt chuyện này ở trong lòng. Trong lúc ăn cơm, ông đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến đề tài trên bàn ăn đang thảo luận, chính là kẻ đã bắt cô là ai. Mạc Tiên biết tính tình của cha mình, một khi xác nhận được danh tính của kẻ bắt cô, ông tất nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí còn đuổi cùng giết tuyệt. Mặc dù giữa cô và Lãnh An Nhiên đều có ân oán, nhưng oan oan tương báo bao giờ mới dứt, trong hai người thì phải có một người thỏa hiệp. Hiện tại cô đã mang thai, cô cũng không muốn đứa trẻ sinh ra lại bị liên lụy, cho nên cô cứ ngập ngừng bảo không biết. Chính là Mạc Vũ Hiên làm sao dễ dàng tin tưởng. Lúc này Ám Dạ Duật lại nói một câu, chuyện này con sẽ giải quyết. Mạc Vũ Hiên thấy thế cũng không truy hỏi nữa, có lẽ là ông cũng tin tưởng người con rể này. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Buổi sáng tinh mơ, sau khi đợt mưa nắng thất thường qua đi, bầu trời thành phố S liền trong xanh trở lại, tựa như sau khi trải qua một cơn bão, đại dương liền yên tĩnh trở lại. Nghe nói tâm tình cậu dạo này không được tốt. Tôn Lãnh Diệt dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt rơi vào người đàn ông đối diện. Không có. Cây bút trên tay vẫn không ngừng. Nếu không phải anh trả lời, Tôn Lãnh Diệt còn nghĩ rằng đại mỹ nam như hắn cũng không quan trọng bằng công việc của anh. Tâm lý chuẩn bị làm cha thế nào, ổn không? Không có về gì. Thực chất từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc phải làm cha. Trước khi gặp cô anh không có hứng thú, sau khi gặp cô anh cũng chẳng nghĩ đến vấn đề này. Trong suy nghĩ của anh, cuộc sống của hai người hiện tại đang rất tốt, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ chen giữa. Tâm trạng có chút không tốt. Mặc dù tâm trạng không vui, nhưng Ám Dạ Duật cũng không có bộc lộ ra ngoài. Anh trước giờ luôn là người che giấu cảm xúc, thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút vui sướng đó của anh đã bắn đứng anh. Người nhà Ám Dạ Gia không nhìn ra là bởi vì họ đều tập trung vào đứa bé trong bụng cô. Mạc Tử Yên cũng vì lo lắng cho đứa nhỏ nên vắng vẻ anh, nhưng Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh. Từ trước đến nay ở trước mặt hắn, anh chưa bao giờ che giấu con người thật của mình. Mạc Tử Yên gọi điện cho tôi, nói là cậu dạo này rất kỳ lạ, giống như... Giống như cái gì? Động tác trên tay rốt cuộc cũng dừng lại. Ám Dạ ngẩng đầu, ánh mắt tím lặng như hồ nước, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc gì. Ngay cả Tôn Lãnh Diệt chơi với anh từ nhỏ đến lớn cũng không hiểu được suy nghĩ này của anh. Chính là... Cậu sẽ không phải không muốn sinh con đâu nhỉ? Nói ra những lời này, Tôn Lãnh Diệt cũng cảm thấy thấp thỏm. Là bạn thân nhiều năm, tính tình của nhau cũng xem như rõ ràng. Sinh con sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Ám Dạ Duật nói ra vấn đề mà mấy lâu nay anh đang suy nghĩ. Anh biết rõ hắn đang hỏi về vấn đề gì, dù sao cũng là bạn thân, Tôn Lễ Diện dù không hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net